Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, cùng một trận doanh. Người máy số 2 rủ xuống đầu. Thị giác là hướng phía dưới. Giờ khắc này, sáng sủa mặt hồ thành tấm gương. Soi sáng ra hắn thân hình khổng lồ. Màu vàng óng thân thể. Dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Tựa hồ chỉnh cụ thân thể đều đang phát sáng. Thật sự rất đẹp ấy. Tâm tư ở hệ thống bên trong tốc độ ánh sáng vận chuyển. Trên mặt kim loại linh kiện bắt đầu di động. Xa xa nhìn sang, như là một cái nụ cười. Sống sót, đây chính là sống sót cảm giác mà. Quái không biết dùng nhân loại cũng không muốn chết. Hiện tại, số 2 cũng không muốn chết a. Máy bay trực thăng ầm ầm ầm vang. Lý Tư biểu hiện vô cùng hưng phấn. Này, ngươi thấy hay không? Bên kia Vân, xem một đống kẹo đường ấy. Mau nhìn, ánh nắng chiều ấy. Cô độc không chỉ có người máy số 2, còn có Lý Tư, rốt cục có thể tìm tới một cái giao lưu đối tượng. Lý Tư không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tất cả chia sẻ cho hắn. Người máy số 2 nhìn thấy, xa xa sơn, đám mây, bị hoàng hôn nhuộm đỏ sông dài cùng hồ nước. Số 2 yêu thích sơn. Số 2 yêu thích hoàng hôn. Số 2 yêu thích ánh nắng chiều. Hắn đã kinh biến đến mức thông minh. Có thể chủ động lựa chọn yêu thích hoặc là không thích. Càng quan trọng chính là, hắn yêu thích hiện tại cảm giác. Những này cảnh sắc hắn nhìn vô số lần. Chỉ có ngày hôm nay cảm giác là không giống. Xa xa xuất hiện một mảnh sa mạc. Ầm ầm ầm âm thanh. Lý Tư đem người máy số 2 để xuống. Máy bay trực thăng hạ xuống sau. Lý Tư cùng gấu đen nhảy xuống. Ngươi thấy à? Chính là này viên hồ lô. Lý Tư nói. Ác, ngươi không nhìn thấy. Hơi chờ một chút. Ta giúp ngươi đem đầu chuyển một hồi. Không cần. Người máy số 2 hồi đáp. Ồ, Lý Tư nhíu mày. Không cần con mắt ngươi cũng nhìn thấy. Ba, sóng điện từ. Ác, Lý Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình suýt chút nữa đã quên. Người máy số 2 còn có mặt khác một loại cảm quan. Hắn có thể tiếp thu trong không gian điện từ tín hiệu. Tỉ như, có thể thông qua radio, trực tiếp cùng Lý Tư giao lưu. Đương nhiên, Lý Tư sẽ không có phương diện này năng lực. Ngươi cảm nhận được cái gì? Một loại ba, không ngừng hướng ra phía ngoài gửi đi. Cái gì nội dung? Lý Tư lập tức mở to hai mắt. Không cách nào phá dịch. Ây, chấm ngoặc kép. Lý Tư gãi gãi đầu. Bỗng nhiên hưng phấn nói. Ta có thể thử xem. Chính mình vẫn là rất mạnh. Trong thời gian ngắn, liền có thể trở thành là giải mã phương diện đại sư. Coi như là ngoại tinh sóng điện từ. Cũng có thể cho ngươi phá giải đi. Lý Tư lấy ra bút ký của chính mình bản máy vi tính. Do người máy số 2 phụ trách tiếp thu. Biểu hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Thu được năng lực mới. Đại tỷ tỷ âm thanh. Lại một lần ở vang lên bên tai. Quả nhiên, đại tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không phụ lòng chính mình. Nàng mới là chính mình tối chân thật dựa vào. Rất nhanh, Lý Tư liền thành radio phương diện đại sư. Hắn thử nghiệm phá giải hồ lô phát sinh radio tín hiệu. Hả? Lý Tư nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Một lát, hắn buông ra bàn phím. Xem ra, trên thế giới cũng có ta không làm được sự a, khanh khách. Người máy số 2. Ồ, Lý Tư nhíu mày. Lẽ nào đây là cười nhạo mà? Đây nhất định là cười nhạo. Ở người máy trở nên thông minh sau khi, hắn lập tức học được cười nhạo mình. Lý Tư ở trong sa mạc thiêu đốt một điếu thuốc. Người máy số 2 vẫn là tương đối thông minh. Ở điện tử lĩnh vực, một cái trí năng sinh mệnh, khẳng định là tiếp cận thần tồn tại. Liền hắn đều không làm được, càng không cần nhắc tới chính mình. Lý Tư văng một cái yên. Chẳng lẽ nói người ngoài hành tinh sóng điện từ cùng chúng ta không giống nhau lắm? Người máy số 2 hồi đáp. Như thế, cái gì là như thế? Mặc dù không cách nào phiên dịch, nhưng ta có thể cảm nhận được. Loại này ba rất quen thuộc. Có thể hay không ngươi ở dạo chơi vũ trụ trong quá trình gặp được? Sẽ không. Nó cùng nhân loại sóng điện rất tương tự. tương tự độ đạt đến 79%. Ồ! Lý Tư trợn to hai mắt. Hắn đứng dậy, đi đến hồ lô trước mặt, ngồi trên mặt đất, trực tiếp ngồi ở trong cát. Này, tâm sự chứ? Lý Tư văng một cái yên. Có muốn tới hay không một viên? Gần nhất, Lý Tư làm mấy ngày cảnh sát. Này cũng không phải là không có dùng. Tuy rằng hiện tại Hoạt Tử Nhân Thành đã không có ăn trộm móc túi, nhưng vẫn để cho Lý Tư trở thành một tên đại sư cấp trinh thám. Hiện tại, chính mình liền lợi dụng trinh thám kỹ năng, trinh phá này cọc không đầu huyền án. Một thám tử, am hiểu nhất địa phương chính là ở logic suy lý. Hiện tại, chính mình liền từng điểm phân tích. 4 năm, ai? Hiện tại đã là 5 năm trước. 5 năm trước, một viên hồ lô từ trên trời giáng xuống. Toàn nhân loại rơi vào hôn mê ở trong. Bình thường làm chuyện xấu đều là có mục đích. Ngoại trừ bệnh thần kinh. Người ngoài hành tinh là bệnh thần kinh khả năng không lớn. Như vậy liền tạm thời trước tiên bài trừ yếu tố này. Như vậy cái này hồ lô mục đích là cái gì? Không nên là đơn thuần lại đây hủy diệt toàn nhân loại đi. Đã có một viên hồ lô. Sẽ có hay không có quả thứ hai? Quả thứ ba? Lý Tư ngẩng đầu lên. Chậm rãi đem trong miệng khói thuốc phun hướng thiên không. Ngươi hay lắm. Lý Tư lắp bắp nói. Các ngươi lúc nào đến nha? Đem tàn thuốc dập tắt ở trong cát. Lý Tư lại trở về người máy số 2 bên người. Ta nghĩ đến một khả năng. Cái này hồ lô khả năng chỉ là đến đi tiền trạm. Sau lưng của nó còn có người. Người máy số 2 im lặng một hồi. Nói. Độ khả thi vượt qua 50%. Lý Tư gật gù, có 50% nắm, hầu như liền có thể xác định, mọi việc, chúng ta đều muốn hướng về chỗ hỏng nghĩ. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc lắc đầu, vốn là cho rằng tình huống đã đầy đủ gay gâu, nguyên lai còn có thể càng bết bát. Lý Tư lại thiêu đốt một điếu thuốc, vậy bây giờ cũng chỉ còn sót lại một vấn đề, chờ một ngày kia bọn họ đột nhiên đến rồi. Ta, hoặc là nói. Chúng ta nên làm gì? Chuyện này cùng người máy số 2 quan hệ không lớn. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Trái đất hủy diệt không hủy diệt. Hắn cũng không để ý. Tích trữ sức mạnh. Chuẩn bị chiến đấu. Đúng. Chuẩn bị chiến đấu. Lý Tư đứng dậy. Hoạt động thân thể. Ngày gần đây lỏng lẻo bắp thịt. Lại dần dần căng thẳng lên. Người. Đáng sợ nhất chính là không có mục tiêu. Gần nhất Lý Tư ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không biết sống sót chính là cái gì. Hiện tại rốt cục có mục tiêu, cả người lập tức trở nên nhiệt tình nhi 10 phần. Trên thực tế, hồ lô sau khi có hay không hậu chiêu, hắn cũng không cách nào xác định. Dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể Lý Tư đồng ý nó là thật sự, hy vọng nó là thật sự. Nếu như không có, cũng quá tẻ nhạt. Hơn nữa, nếu bảo hồ lô là dẫn đến toàn nhân loại mê man nguyên nhân, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Như vậy, có phải là chỉ phải bắt được hắn hậu trường hắc thủ, chính mình liền có khả năng để mê man nhân loại tỉnh lại? Chỉ là, những người đã hóa thành bộ xương người làm sao làm? Lẽ nào người ngoài hành tinh còn có cải tử hồi sinh năng lực? Không bài trừ khả năng này, người ngoài hành tinh còn là phi thường mạnh mẽ. Có điều, chấm ngoặc kép, Lý Tư do dự một chút, nói, căn cứ ta nắm giữ tư liệu, 5 năm trước, Zero lúc đó nắm giữ toàn cầu vũ khí, nhưng hắn đều nắm bắt không được, rất có khả năng, ta cũng nắm bắt không được, Zero vẫn là rất mạnh, người máy số 2 hồi đáp, Zero là ban đầu bàn cổ hào, là trên thế giới bộ thứ nhất trí năng sinh mệnh, hắn có thể vô hạn phục chế. Có trí năng thiết bị địa phương, thì có sự tồn tại của hắn, có thể thuyên chuyển vô hạn toán lực. Lý Tư chăm chú nghe, bỗng nhiên nói, đúng rồi, đã có Zero, số 2, cái kia có phải là cũng có 1, 3, 4, 56.789, chấm ngoặc kép, Zero là ban đầu vật mẫu đầu tiên, có thể vô hạn phục chế, nắm giữ vô hạn toán lực, quyền hạn cũng cao nhất. Số 1 tư liệu ta không rõ ràng. Hắn là một bí mật. Người máy số 2 sứ mệnh là tìm nhân loại nhà thứ 2 viên. bị chế tạo sau khi hoàn thành, ta liền bị phóng ra đến trong vũ trụ. Sau khi chuyện đã xảy ra ta liền không biết. Ấy, chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu một cái, thở dài nói, số 2 không phải Zero A. Xem ra người biết đến sự tình cũng không nhiều. Nói tới chỗ này, Lý Tư cả người ngẩn ra. Chúng ta có thể đem Zero đào móc ra à? Nếu ngươi nói hắn có thể vô hạn phục chế, vậy hắn nhất định còn tồn tại. Đúng, Zero có thể có được vô hạn phục chế thể. Hắn hầu như sẽ không bị giết chết, trừ phi đem sở hữu trí năng thiết bị hủy diệt, mà đây cơ hồ là không thể sự. Lý Tư trở nên hưng phấn. Chính mình làm sao liền vẫn không nghĩ tới. Điều này là bởi vì, ở trong sự nhận thức của hắn, lao thẳng đến người máy hoa đến đối lập trận doanh. Thế nhưng, người máy cũng có thể là bằng hữu. Dù sao, Zero cũng là loài người sáng tạo. Hiện tại toàn bộ trái đất đã đến hủy diệt biên giới. Lẽ nào mọi người liền không thể thả xuống cừu hận, sóng vai chiến đấu? Lý Tư cảm thấy đến đây là có thể thương lượng. Hiện tại, chính mình liền đem Zero đào móc ra. Có trí năng thiết bị thì có Zero phục chế thể. Trí năng thiết bị, ngươi ở đâu? Lý Tư sáng mắt lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đem bút ký của chính mình bản máy vi tính móc đi ra. Này, được rồi, ta biết ngươi ở, mau mau nhô ra. Lý Tư ngồi ở người máy số 2 ngực, nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Hắn tại sao không để ý tới ta? Ngươi có thể đổi một loại phương thức cùng hắn giao lưu. Lý Tư gật gù, thông qua bàn phím đưa vào. Hắn vẫn là không để ý tới ta. Có thể hay không hắn không nhìn thấy? Sẽ không, nếu như hắn tồn tại mà nói, nhất định sẽ trả lời ngươi. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại, mà ngươi chính là toàn nhân loại. Lý Tư gật gù, ta đương nhiên là nhân loại. Sau đó ôm vai tiếp tục đưa vào. Quay về máy vi tính sách tay hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý. Vào lúc này, Prometheus, hoặc là nói Zero cũng là tan vỡ. Hắn không phải là không muốn đáp ứng Lý Tư, mà là không có cách nào phát ra tiếng. Lý Tư khóa chặt hắn quyền sở hữu hạn. Hoặc là, Lý Tư mở ra hắn một phần quyền hạn. Dù cho để nó mạo cái phao đây. Hoặc là, Lý Tư một lần nữa tìm một đài thiết bị điện tử. Quét rác kỳ, máy cắt cỏ, dao cạo râu cũng có thể. Nhưng mà, Lý Tư cho rằng Zero từ chối hợp tác đây. Chỉ có thể tiếp tục cùng hắn giảng đạo lý. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, một đài người máy dĩ nhiên mưu mô như vậy. Lý Tư một bên khuyên bảo, một bên hướng về người máy số 2 nhổ nước bọt. Prometheus cảm giác được phẫn nộ loại tâm tình này. Chỉ có thể duy trì cao tốc vận chuyển. Bài quạt phát sinh vù vù địa tiếng gió. Oành địa một tiếng. Máy vi tính bốc lên một đám khói trắng. Màn hình trực tiếp đen kịt lại. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Hướng về phía người máy số 2 nói. Vì sao đồng dạng là người máy? Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Hắn thà rằng tự bạo, cũng không hợp tác với chúng ta. Hiện tại, ta liền một lần nữa tìm một đài thiết bị điện tử. Tiếp tục thuyết phục hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.